Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ivan, phải thật quý trọng Daniel tiên sinh, hắn là người đàn ông tốt. Nguyện ý tiếp nhận cô như vậy, đem Ivan bảo hộ như công chúa. Tôi thực sự bội phục hắn, cũng hâm mộ hắn. Hạ Tuyết không lên tiếng, ánh mắt có chút mê man. Trước khi Hàn Văn Hũ rời đi, nói với Hạ Tuyết, ngày mai nhất định phải mua cho con bé một phòng váy, sau đó cho con bé thứ tốt nhất. Hạ Tuyết bất đắc dĩ cười, nhưng vẫn vui vẻ tiễn chân Hàn Văn Vũ. Lúc trở về phát hiện bầu trời có mưa phùn. Cô đứng ở trước bậc thang nhìn mưa bay tán loạn, thở dài một hơi, bỗng nhiên cảm thấy có chút lạnh lẽo, đi vào phòng. Cô chuẩn bị đi về phòng nghỉ ngơi, lúc qua thư phòng thấy Daniel ngồi trước bàn làm việc. Hạ Tuyết do dự một lúc, mỉm cười đẩy cửa đi vào. Con đang bận ư? Daniel tiếp tục phê duyệt văn kiện, lần này là kế hoạch hợp tác với Hàn Thị rất quan trọng. Hạ Tuyết có chút lo lắng, chống hai tay trên mặt bàn nhìn Daniel. Hôm nay ở buổi đấu giá, có làm cho anh và Hàn tiên sinh không thoải mái không? Daniel mỉm cười, không đâu, đây là cạnh tranh giữa đàn ông với nhau, không thua cũng không cạnh tranh. Trong mắt anh, Hàn Tổng Tài là một người cầm lên được, bỏ xuống được. Hạ Tuyết nghĩ đến Hàn Văn Hạo. Daniel nhíu mày nhìn kỹ văn kiện, đột nhiên vươn tay, nắm bàn tay Hạ Tuyết, nhẹ nhàng vuốt ngón tay nhỏ của cô. Trong lòng Hạ Tuyết vừa động, có chút căng thẳng nhìn hắn. Đột nhiên Daniel có chút miễn cưỡng, nhìn trên văn kiện ký tên, dịu dàng thấp giọng hỏi. Căng thẳng ư, có nghĩ tới một ngày như vậy không? Hạ Tuyết không biết nói sao, chỉ cúi đầu không lên tiếng. Rồi cuộc Daniel xử lý xong văn kiện, buôn bút máy. Hạ Tuyết, đã gặp mặt cha con bé rồi ư? Ừ, đúng thế, đã gặp mặt rồi. Daniel chớp mắt nhưng vẫn bình tĩnh nhìn cô. Em chưa nói với anh đúng không? Không phải em cố ý muốn giấu anh. Em biết anh có tư cách biết chuyện liên quan đến Hy Văn so với bất kỳ người đàn ông nào trên thế giới. Nhưng mà em... Hãy tin em có lý do để không nói đến chuyện này. Nhìn tuyệt đối không phải như lý do trong tưởng tượng của anh. Daniel nhắm mắt suy nghĩ, gật đầu mỉm cười nói. Anh tin em. Thật chứ? Anh không hỏi chuyện cha con bé, vì anh và em có Hy Văn, bây giờ ở chung một chỗ là đủ. Nếu như cha của con bé, hắn là bí mật của em, anh không can dự vào. Bởi vì hắn không ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta, vậy thì đủ rồi. Giữa người với người phải có chút không gian dành riêng cho đối phương. Hạ Tuyết nghe xong hắc mắt đỏ lên. Anh đừng như thế, anh làm hư em rồi đấy. Anh sẽ làm hư em. Người khác không cần nói. Nếu đối với một người nào quá tốt, cô ấy sẽ xem thường người kia đúng không? Daniel không nhịn được cười nói. Đó là cách nói của người ích kỷ, làm sao có thể xem coi thường. Ngược lại anh hy vọng em đừng quá băn khoăn cảm thụ của anh. Anh cho em tất cả, không phải muốn em báo đáp. Dường như Hạ Tuyết có chút nản lòng. Anh nói dễ nghe làm sao, em không biết nên nói thế nào nữa. Em xem văn kiện đi nhá, em đi ngủ trước đây. Cô vừa nói xong đứng dậy, sau đó đi tới cửa, nắm khóa cửa, vặn mở muốn đi ra ngoài. Phát hiện bên hông nóng lên, một đôi bàn tay nhẹ nhàng ôm ngang eo mình. Hạ Tuyết ngẩng mặt, cảm giác cả người mình áp vào lồng ngực ấm áp, ánh mắt cô rối loạn. Daniel ôm cô, sau đó vươn tay nắm khóa cửa nhẹ nhàng đóng lại, thậm chí nhấn chốt khóa cốc một tiếng, cánh cửa đóng lại kín bít. Hạ Tuyết giật mình căng thẳng không thốt nên lời, hơi thở hổn hển, vẻ mặt trắng bệch, ánh mắt cô có chút rối loạn. Daniel từ phía sau ôm Hạ Tuyết, chôn chặt ở cổ cô, khẽ hít mùi thơm nhàn nhạt trong cơ thể cô. Cả người Hạ Tuyết như là có cảm giác tê dại, ánh mắt cô bắt đầu có chút mê ly và mờ mịt, cô không dám cử động, mặc cho lồng ngực phập phồng. Được rồi cưng à, hôm nay anh thừa nhận. Anh nghe em nói đã gặp lại cha đứa bé, anh ghen đấy. Hạ Tuyết sửng sốt, Daniel có chút bất đắc dĩ, giọng khàn khàn. Cho tới bây giờ, anh cũng không nguyện ý. Bởi vì anh đối xử tốt với em, mà em phải dùng tình cảm để báo đáp anh. Anh không cần những thứ này. Sau năm ở Pháp, anh đã có em bên cạnh. Cho tới bây giờ không nghĩ tới có một ngày em rời khỏi anh. Đây có lẽ là loại ích kỷ. Nhưng lần này về nước, thật không ngờ bên cạnh em có nhiều người đàn ông ưu tú như vậy. Được rồi, em là cô gái tốt, đáng được người khác quý trọng. Anh vẫn cố gắng giữ khoảng cách với em, là hy vọng em có thể tôn trọng lựa chọn của mình. Cưng à, anh ghen đấy. Anh biết cha đứa bé gặp lại em, anh rất ghen. Daniel nhẹ nhàng hôn lên cổ cô, lên mặt cô. Từng nụ hôn phát ra âm thanh, thực mê người. Hạ Tuyết bất đắc dĩ cười. Không có, là em hư hỏng thôi. Em muốn uống với anh một ly rượu không? Trong lòng Hạ Tuyết âm thầm nhảy dựng, cô thở phì phò, ánh mắt chớp lóe. Do dự nhưng vẫn gật đầu. Daniel đột nhiên nở nụ cười mập mờ. Trong bóng đêm kéo tay Hạ Tuyết nhẹ nhàng mở cửa thư phòng đi ra ngoài. Lúc này trong phòng tổng thống những người giúp việc đã nghỉ ngơi, cho nên cả phòng khách chỉ có ánh đèn trên vách tường.